Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 136, Hiruko. Góc truyện audio.com. Chấm, Hiruko, vừa thấy được cái tên này, thần sắc Hyuga Kagami liền biến thành ngưng trọng. Trong kế hoạch khổng lồ của Hyuga Kagami, có một bước mà Hiruko nắm vai trò quan trọng không thể thay thế. Cho nên đoạn thời gian gần đây, Hyuga Kagami một mực đều đang hỏi thăm hành tung của Hiruko. Chấm, Hiruko là một nhân vật trong anime ngoại truyện Naruto, The Will of Fire, không có trong cốt truyện chính. Chỉ là cái tên Hiruko này là ninja phản bội được Konoha treo thưởng. Hành tung quỷ bí, cho nên dù Hyuga Kagami vận dụng mạng lưới tình báo của Konoha, nhưng vẫn không có nửa điểm manh mối. Không nghĩ tới, Akatsuki lại trước một bước phát hiện hành tung của Hiruko. Việc này xác thực có chút ngoài dự đoán của Hyuga Kagami. Ai, không nghĩ đến chỉ là một lần tao ngộ trong căn cứ rút, đã để thế cục phát sinh biến hóa như thế. Vận mệnh thật kỳ diệu, khiến người ta không cách nào suy đoán ra. Vừa nghĩ tới cử động lần này của Akatsuki lại là do hành động trước đó của mình tạo thành, Hyuga Kagami không khỏi cảm khái thế sự vô thường, nhân quả vô thường. Rất nhanh, Hyuga Kagami liền thu hồi cảm khái, suy tư đối sách cho bước kế tiếp. Hiruko và Orochimaru là người cùng thời kỳ, hai người ít nhiều có chút giao tình. Akatsuki phái tổ Orochimaru và Sasori đi tìm Hiruko, có lẽ có hai mục đích. Thứ nhất, Obito muốn xác nhận Hiruko có phải hay không thần bí nhân mà hắn gặp trong căn cứ rút. Thứ hai, thông qua mối quan hệ của Orochimaru, đem vị ninja phản bội Konoha là Hiruko này chiêu mộ vào Akatsuki. Hiện tại hẳn là không kịp ngăn trở rồi. Hyuga Kagami một tay chống cằm, tiếp tục suy nghĩ, Hiruko nếu như được chiêu mộ vào Akatsuki, đối với ta sẽ có ảnh hưởng gì đây? Giữa các tiểu tổ trong Akatsuki, không tồn tại quan hệ phụ thuộc cấp trên cấp dưới. Orochimaru và Sasori có lẽ sẽ cùng Uchiha Shinichi nói một chút về mục tiêu của họ là ai. Nhưng tuyệt đối sẽ không báo cáo cho Uchiha Shinichi bất luận tin tức cụ thể gì. Mà Uchiha Shinichi cũng không có lý do để truy vấn cặn kẽ tình báo về Hiruko. Cho nên đến lúc này, Hyuga Kagami cũng đã rất khó ngăn cản Akatsuki đi tiếp xúc Hiruko. Bất quá cũng may, thứ Hyuga Kagami cần chỉ là kỹ thuật của Hiruko. Dù Hiruko có gia nhập Akatsuki, hắn cũng sẽ có biện pháp lấy kỹ thuật này vào tay. Sau khi đem tất cả quyển trục chữ vật thu cất, Hyuga Kagami từ biệt gia chủ nhà Mishima, lặng yên quay trở về thôn. Vừa về tới thôn, Hyuga Kagami liền đâm đầu vào phòng thí nghiệm bí mật. Lần này tất cả dụng cụ mua vào đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ. Cũng là bộ phận quan trọng nhất để triển khai kế hoạch của hắn. Cho nên sau khi có được nhóm dụng cụ này, hắn cũng đã có thể lựa chọn bắt đầu kế hoạch của bản thân. Bất quá trước đó, hắn còn cần gặp mặt Orochimaru một lần, ở phương diện sinh vật học, trước mắt trong giới ninja. Orochimaru hoàn toàn có thể xem là chuyên gia số 1 số 2. Hyuga Kagami mặc dù thông qua phương thức kích hoạt tổ hợp gen đặc thù có được Tensei gần, nhưng cái này cũng không thể nói rằng Hyuga Kagami ở phương diện sinh vật học mạnh hơn Orochimaru. Đây chỉ là vì Hyuga Kagami nắm giữ bí ẩn Orochimaru không biết mà thôi. Bởi vậy, Hyuga Kagami nếu muốn triển khai kế hoạch khổng lồ của bản thân, sự hỗ trợ của Orochimaru là không thể thiếu. Hơn nữa hắn còn cần thông qua Orochimaru để xác nhận tình huống của Hiruko. Điều hắn hiện tại lo lắng nhất, không phải là Hiruko gia nhập Akatsuki, mà là Hiruko không chịu gia nhập Akatsuki, dẫn đến bị Akatsuki diệt khẩu. Nếu như Hiruko cứ như vậy chết vô ích, sẽ khiến kế hoạch của Kagami gặp rất nhiều trắc trở. Thông qua thông linh thú độc nhãn rắn hổ mang, Hyuga Kagami đưa ra thỉnh cầu gặp mặt với Orochimaru. Bành, Không lâu sau, độc nhãn rắn hổ mang lần nữa xuất hiện, đồng thời há mồm phun ra một cái quyển trục. Hyuga Kagami mở ra nhìn xem, chợt lẩm bẩm nói, Điền Quốc à, tin tức trên quyển trục không nhiều, chỉ có vài câu. Nội dung là Orochimaru hẹn gặp Hyuga Kagami tại một trụ sở bí mật trong Điền Quốc vào 2 ngày sau. Thoáng chớp mắt, 2 ngày liền trôi qua. Hyuga Kagami dạo bước bên trong mảnh rừng rậm thuộc Điền Quốc. Nhàn nhã tựa như một vị lữ hành thám hiểm. Vù, đột nhiên, một mai phi tiêu bắn tới mảnh đất trống trước mặt Hyuga Kagami. Hyuga Kagami ngừng bước chân. Nói ra, ta tới gặp Orochimaru, một thân ảnh rơi xuống, đánh giá Hyuga Kagami một phen, sau đó nói, mời đi theo ta, trông thấy khuôn mặt đối phương. Hyuga Kagami lập tức sững sờ tại chỗ, người trước mặt hắn, lại là kẻ may mắn thích ứng thành công với tế bào đệ nhất. Yamato, Orochimaru vì sao lại sớm phản bội chạy trốn? Orochimaru và Danzo vì cái gì biến thành thế bất lưỡng lập? Danzo vì sao trăm phương ngàn kế muốn trả thù Orochimaru, thậm chí không tiếc thủ đoạn thanh tẩy quy mô lớn với thủ hạ cũ của Orochimaru? Những nghi hoặc hỗn nhiễu Hyuga Kagami lâu nay, trong chớp mắt đều minh bạch khi hắn nhìn thấy Yamato. Yamato, tên này là người duy nhất thành công cấy ghép tế bào đệ nhất mà sống sót. Hắn vô tình là dây dẫn nổ của tất cả mọi chuyện. Vì tranh đoạt hắn, Orochimaru trở mặt thành thù với Danzo, đồng thời cũng lựa chọn phản bội bỏ trốn. Yamato lúc này quay đầu nhìn phía Hyuga Kagami, hỏi, ngươi sao vậy? Hyuga Kagami lắc lắc đầu, thu lại dị sắc trên mặt. Đi theo Yamato, Hyuga Kagami vừa đi vừa suy nghĩ. Nguyên thời không, Orochimaru tưởng rằng Yamato cũng là mặt hàng thất bại, kết quả là để lọt cho Danzo nhặt được. Không nghĩ đến trong thế giới này Orochimaru vậy mà không xem nhẹ Yamato. Là vật thí nghiệm duy nhất thành công trong 60 vật thí nghiệm. Giá trị nghiên cứu của Yamato là không thể nghi ngờ. Rất khó tưởng tượng được lúc Orochimaru cùng Danzo đồng thời phát hiện Yamato thành công dung hợp tế bào đệ nhất. Giữa bọn họ diễn ra một trận tranh đoạt kịch liệt đến mức nào? Nhưng nhìn kết quả có thể thấy, Orochimaru chiếm được Yamato, nhưng lại bị ép phản bội trốn khỏi thôn. Đi theo Yamato, Hyuga Kagami một đường đi thẳng tới cửa vào mật thất dưới lòng đất. Yamato quay người dặn dò Hyuga Kagami, lối vào sẽ có một vài con rắn. Ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi đi theo ta. Bọn chúng sẽ không công kích ngươi. Hyuga Kagami cười nhẹ gật đầu. Không bao lâu, 2 người liền xuyên qua thông đạo ẩm ướt dưới lòng đất. Chính thức tiến vào trụ sở bí mật của Orochimaru. Xuyên qua mấy đạo hành lang gấp khúc. Yamato dẫn Hyuga Kagami tới trước một gian mật thất. Yamato nghiêng người lui qua một bên. Nói, Orochimaru đại nhân ở bên trong. Ngươi tự mình đi vào gặp đi. Hyuga Kagami tùy ý đánh giá 4 phía một vòng, sau đó vẫn là cười nhẹ gật đầu. Đoạn đường này, Hyuga Kagami phát hiện chỉ ít 10 nơi có bẫy dập, 5 nơi có phong ấn, cùng với hơn 20 ninja ẩn tàng trong bóng tối. Dạng bố trí xâm nghiêm như vậy, hiển nhiên không phải là đạo đãi khách, không có chút nào nghi vấn. Orochimaru đã có ý đồ không tốt với hắn. Bất quá trong mắt Hyuga Kagami, đây cũng là điều khó tránh khỏi. Muốn từ thuộc hạ biến thành người hợp tác bình đẳng, hiển nhiên khó tránh khỏi một chút khổ tâm. Huống chi từ xưa đến nay Orochimaru cũng không phải là một kẻ dễ nói chuyện. Cho nên một màn này, sớm muộn đều sẽ xuất hiện. Xoay mở chốt cửa, Hyuga Kagami một mặt thong dong đi vào. Cách chương.